Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tử Lang nghe vậy bừng tỉnh, nguyên lai là rất có địa vị, trách không được phụ hoàng không màng nhị ca ca ý nguyện, vui cho hắn kết cửa này thân. Giật ra cùng Vân Sơn giống nhau, tuy rằng ở Đông Hải địa giới, nhưng không chịu hoàng quyền, thẳng tiêu dao. Ngọc Tử Tịch hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: cái gì giật người nhà, ta xem nàng chính là một cái bát con khỉ, con bé, mẫu dạ xoa, nửa điểm giật người nhà truyền thuyết khí khái phong thái đều không có. Vân Thiển Nguyệt buồn cười mà nhìn Ngọc Tử Tịch, ngươi cùng nàng đánh đối mặt, đâu chỉ là đánh đối mặt, còn đại đánh một trận. Ngọc Tử La thủ túc vũ đạo nói, này đều do chính hắn không học giỏi, còn quái được ai. Xem nhân gia tiểu đạo sĩ trắng nõn sạch sẽ, hắn liền nổi lên tà tâm, muốn mang theo nhân gia đi thanh lâu khai trai. Nhân gia không đi, hắn phi mạnh mẽ lôi kéo nhân gia đi. Nhân gia sau lại đi theo hắn đi thanh lâu, mượn cơ hội thu thập hắn một đốn. Hắn tìm người đánh nhau, sau lại không đánh quá, cũng đánh vỡ nhân gia nữ nhi gia thân phận. Hắn lộng cái không mặt mũi, cả đời đều e lệ đến không dám gặp người ra. Cố tình phụ hoàng còn phải cho hắn hứa hôn, hắn sợ hãi, liền phải chạy trốn. Vân Thiển Nguyệt hiểu rõ, buồn cười nói, thì ra là thế. Ngọc Tử Tịch mặt tức khắc đỏ, tức giận mà trừng mắt Ngọc Tử La, nhà đầu chết tiệt kia, nơi nào đều có ngươi nói nhiều. Dứt lời, hắn đối Tạ Ngôn nói, người như thế nào liền mặc kệ quản nàng. Tạ Ngôn ôn hòa cười, nàng nói chính là sự thật, ta không cảm thấy có nửa câu hư ngôn, cái này đến không cần quản. Ngọc Tử La tức khắc cao hứng mà cười nở hoa. Ngọc Tử Tịch đào Tạ Ngôn liếc mắt một cái, một lần nữa ôm lấy Vân Thiển Nguyệt cánh tay năn nỉ, hảo nhị tỷ tỷ, kia nữ nhân thật không thể muốn, người ngẫm lại, ta còn nhiều năm nhẹ, nếu là đem nàng cưới trở về, liền sẽ bị nàng quản trụ, ta lại đánh không lại nàng, đến lúc đó còn như thế nào có ngày lành quá. Niệm ở đệ đệ lo lắng ngươi lo lắng đến ngủ không yên phân thượng, ngươi liền giúp ta đi, được không? Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn như hài tử giống nhau năn nỉ, cười nói, nếu là giật người nhà, giật ra nữ nhi tất nhiên không tồi, đốt đèn lồng đều khó tìm, cữu cữu nếu không màng ngươi ý nguyện, cửa này thân ước chừng liền kết định rồi. Người trốn cũng bất quá là trốn nhất thời mà thôi. Trốn nhất thời cũng hảo. Ngọc Tử Tịch lập tức nói. Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Tử Tịch ngập nước đôi mắt, giờ khắc này hắn như dung lăng giống nhau. Ngẫm lại hắn cũng bất quá mới 15 tuổi, đính ước là sớm chút. Liền gật gật đầu, đáp ứng nói. Hảo đi, ta tận lực thuyết phục cữu cữu thử xem. Ngọc Tử Tịch tức khắc vui mừng, liền biết nhị tỷ tỷ giúp đỡ ta. Ngọc Tử La tức khắc bất mãn, ta cũng muốn đi đưa ngươi. Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Ngọc Tử La liếc mắt một cái, đảo qua Tạ Ngôn, cười nói, ngươi nếu là có thể nói phục được Tạ Ngôn thả ngươi đi, ta liền mang theo ngươi. Ngọc Tử La tức khắc khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, chờ chúng ta đại hôn sau, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền bồi ngươi đi nơi nào. Đại hôn phía trước, vẫn là đừng chạy loạn. Tạ Ngôn sờ sờ nàng đầu, làm ra hứa hẹn. Ngọc Tử La vốn dĩ héo xuống dưới, nghe vậy tức khắc lại tinh thần, đối Tạ Ngôn nói, đây chính là ngươi nói, là ta nói. Tạ Ngôn gật đầu. Ngọc Tử La túm chặt hắn tay, cấp khó dằn nổi nói, chúng ta đây vẫn là chạy nhanh đại hôn đi. Tạ Ngôn ánh mắt hơi lóe, biết nghe lời phải mà. Ân, một tiếng, Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, trong lòng cảm thán, nam nhân loại này sinh vật, từ nhỏ chỉ số thông minh đều là cực cao sao. Nữ nhân đặt ở bọn họ trước mặt, so sủng vật còn muốn hảo hống. Vài người không nói chuyện nữa, vào doanh trướng. Một ngày này, Đông Hải nhập cửa biển ngọn đèn dầu sáng ngời, đại bãi buổi tiệc, trắng đêm xanh ca, có dung lăng. Vân Thiển Nguyệt liền không phải hương bánh trái, chỉ có thể nhìn hắn bị từ cái này trong lòng ngực ôm đến cái kia trong lòng ngực. lại từ cái kia trong lòng ngực ôm đến cái này trong lòng ngực. Bởi vì trời sinh linh thuật quan hệ, hắn mới vừa trăng tròn, cũng coi như là cấm lăn lộn, ở vô cùng náo nhiệt chung cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Hai ngày sau, Đông Hải Vương rốt cuộc ở Mặc Cúc đám người thúc giục ánh mắt hạ không tha mà thả người. Dung lão vương gia cùng Vân lão vương gia tuy rằng không bỏ được tiểu Dung Lăng cái này chắt trai trọng cháu ngoại, nhưng là xen vào thiên thánh hiện giờ còn ở đánh giặc. Khói thuốc súng tràn ngập, Đông Hải Vương dốc hết sức giữ lại. Vân Thiển Nguyệt cũng cảm thấy Đông Hải thái bình, dân phong thuần phác, thích hợp an dưỡng. Hai vị lão nhân gia vẫn là ở tạm Đông Hải tương đối hảo. Đãi dung cảnh thu phục non sông, kia một mảnh thổ địa thái bình, lại tiếp bọn họ trở về. Dung lão vương gia cùng Vân lão vương gia nhìn Dung Lăng không tha mà cân nhắc luôn mãi. Rốt cuộc vẫn là để lại Huyền Ca, Thanh Thường, Dung Linh Yên, Tần Tinh bốn người vẫn luôn đi theo hai vị lão vương gia. Huyền Ca, Thanh Thường từ nhỏ đi theo Dung Cảnh bên người, khi đó là bị bắt đi theo hai vị lão vương gia tới Đông Hải. Hiện giờ sớm đã nóng lòng tưởng trở về, cho nên hai người đi theo Vân Thiển Nguyệt rời đi. Dung Linh Yên cùng Tần Tinh lưu tại hai vị lão vương gia bên người tiếp tục đi theo bọn họ hầu hạ. Cùng Vân Thiển Nguyệt cùng nhau rời đi còn có Ngọc Tử Tịch. Ngọc Tử Tịch không ngừng nỗ lực mà thuyết phục Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt thừa dịp Đông Hải Vương cao hứng, liền đối với hắn đề ra mang đi Ngọc Tử Tịch xoay chuyển trời đất thánh. Đông Hải Vương là cỡ nào người, đều nói biết tử chi bằng phụ. Hắn tự nhiên hiểu biết Ngọc Tử Tịch vì cái gì muốn đi theo Vân Thiển Nguyệt đi thiên thánh. Đối Ngọc Tử Tịch lạnh lùng hừ một tiếng, cảnh cáo nói, ngươi đi theo ngươi nhị tỷ tỷ đi có thể, nhưng là chậm liền cho ngươi 2 năm thời gian. 2 năm lúc sau ngươi cần thiết cho chậm trở về. Ngọc Tử Tịch nghĩ trốn nhất thời liền hảo, không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt một mở miệng, Đông Hải Vương lập tức cho hắn 2 năm thời gian. Hắn tức khắc mặt mày hớn hở, liên tục ứng thừa. Đông Hải Vương lại ném ra một câu, cho ngươi thái tử hoàng huynh tuyển thượng quan Mính Hân, nàng là không nghĩ gả, mà cho ngươi tuyển giật ra tiểu nha đầu ngươi là không nghĩ cưới. Nhưng chậm xem cái kia tiểu nha đầu nhưng có thu phục ngươi tâm. Ngươi tuy rằng không ở Đông Hải, nhưng nàng nếu là đi thiên thánh tìm ngươi, chậm liền quản không được. Ngọc Tử Tịch nghe vậy mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, tức giận nói, nàng còn âm hồn không tan. Đông Hải Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi hồ nháo mang theo nhân gia Dịch Dung thành tiểu đạo sĩ đi thanh lâu, muốn cho nhân gia ra ngửi, chính mình cuối cùng ra ngửi, này như thế nào quái được nhân gia. Y chậm xem ngươi mới là bát con khỉ, liền yêu cầu như vậy lợi hại tiểu nha đầu quản ngươi. Ngọc Tử Tịch bĩu môi, tự biết đuối lý, không có thanh. Vân Thiển Nguyệt nghĩ Ngọc Tử Tịch trừ bỏ không có mặt mũi muốn tránh ngoại, cũng không phải như vậy quá phản đối, mà cái kia giật ra cô nương có nghĩ thầm muốn thu phục gả cho hắn. Xem ra này một cọc nhân duyên 10 có, là định rồi. Nàng nhìn về phía Ngọc Tử Thư, không biết thượng quan Mính Hân hay không thật có thể trở thành Tử Thư lương bạn. Ngọc Tử Thư đón nhận Vân Thiển Nguyệt nhìn qua tầm mắt, tựa hồ minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, đối nàng bất đắc dĩ mà cười. Đông Hải Vương cũng nhìn về phía Ngọc Tử Thư, rời đi đề tài nói, nửa tháng sau, trẫm thỉnh Yến Vương vào kinh, nàng là chưa thấy được trẫm thái tử, chỉ cần nhìn thấy trẫm thái tử, nhất định sẽ vui, không phải trẫm khoe khoang, phóng nhãn thiên hạ, còn không có vài người vật so được với trẫm thái tử. Phụ hoàng khen chính mình nhi tử chưa bao giờ mặt đỏ. Ngọc Tử Thư cười cười, đến không phản đối. Đông Hải Vương cười ha ha, nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn về phía Ngọc Tử Thư, đề điểm nói, nhị công chúa cùng cảnh thế tử trải qua khúc chiết, hiện giờ hai tử có, cuối cùng được viên mãn, người cũng nên yên tâm. Thượng quan Mính Hân là phượng núi vây quanh Linh Tuệ Cô Tổ duy nhất nhập thất đệ tử. Linh Tuệ Cô Tổ là cùng Cửu Tiên Sơn sư tổ tề danh nhân vật, không phải người nào đều có thể làm nàng coi trọng mắt thu làm đệ tử. chỉ sợ ngươi muội muội Lạc Dao ở nàng trước mặt cũng muốn kém cỏi ba phần. Hoàng thất gia tới Kiều Hoa vẫn là không kịp Linh Sơn gia tới Linh Chi. Ngọc Tử Thư nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, nhoẻn miệng cười, chỉ cần nàng nguyện ý, nhưng bằng phụ hoàng làm chủ đi. Đông Hải Vương thấy hắn ứng thừa, lần thứ hai cao hứng đến cười ha ha. Vân Thiển Nguyệt cũng lộ ra ý cười. Thượng quan Mính Hân là Tạ Ngôn thân muội muội, là Yến Vương phủ con vợ cả tiểu thư. Sư Từ với Cửu Tiên Sơn tề danh phượng núi vây quanh. Nếu là Lạc Dao đều ở nàng trước mặt kém cỏi ba phần nói. Như vậy coi như thật nhưng xứng đôi Tử Thư. Tử Thư có thể được đến hạnh phúc, nàng trong lòng cũng sẽ buông một bộ gánh nặng. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Vân Thiển Nguyệt rời đi Đông Hải cùng rời đi Vân Sơn giống nhau không tha. Tiểu Dung Lăng náo nhiệt hai ngày, cũng có thể nhìn ra tới thích này đó thích người của hắn. Mắt nhỏ lần thứ hai lộ ra không tha. Hắn tuy rằng thiên phú cực cao, nhưng dù sao cũng là cái hài tử. Hài tử cảm xúc nhất sẽ không che giấu. Nhìn hắn ngập nước đôi mắt, cũng tác động các đại nhân ly biệt cảm xúc. Dung lão vương gia cùng Vân lão vương gia không có tới tiễn đưa. Hẳn là sợ nhìn bọn họ chắt trai liền nhịn không được đi theo đi trở về. Đông Hải Vương, Ngọc Tử Thư, Ngọc Tử La, Tạ Ngôn chờ một đám người vì Vân Thiển Nguyệt tiễn đưa. Tốt nhất sát lá thuyền lớn, bỏ neo ở bờ biển. Phương xa là mênh mông vô bờ biển rộng trời xanh. Vân Thiển Nguyệt ôm Dung Lăng nhìn mọi người. Này từ biệt, không biết năm nào Nguyệt mới có thể lại đến Đông Hải. Nơi này là một mảnh cõi yên vui. Có đối nàng cực hảo thân nhân. Nàng ánh mắt nhất nhất xem qua mỗi người. Cuối cùng định ở Ngọc Tử Thư trên người. Ngọc Tử Thư đi lên trước. Vươn tay cánh tay. Đem nàng cùng Dung Lăng cùng nhau ôm vào trong ngực. Vân Thiển Nguyệt trong mắt rốt cuộc trào ra nước mắt. Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng ôm ôm hắn. Sờ sờ Dung Lăng khuôn mặt nhỏ. Lại giơ tay vì nàng nhẹ nhàng mà xoa xoa nước mắt. Ôn thanh nói. Người cũng nói. Đông Hải khoảng cách kia phiến thổ địa bất quá vạn dặm. Vạn dặm cũng không tính cái gì. Mau đi thuyền nói 20 ngày liền đến. Lại không phải không thấy được. Cần gì thương cảm, Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói. Tử Thư, ta đã thực hạnh phúc. Người cũng phải bắt cho được chính mình hạnh phúc. Ngọc Tử Thư thật sâu mà nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt đối thượng hắn đôi mắt. Hai người trong mắt hiện lên kiếp trước kiếp này hình ảnh. Nàng nghiêm túc hỏi, được không? Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng loát thuận nàng bị gió biển thổi khởi sợi tóc. Hơi hơi mỉm cười gật đầu. Hảo. Vân Thiển Nguyệt tươi cười mạn khai. Nàng tin tưởng, chỉ cần Tử Thư muốn một người thích, người kia là kháng cự không được hắn phong thái. Nàng không nghĩ lại nhiều lưu lại đồ tăng thương cảm. Ôm Dung Lăng xoay người lên thuyền. Mặc Cúc dẫn dắt 12 tinh hồn mấy người. Hoa Xanh, Hoa Lạc mang theo phong các người. Cùng với Ngọc Tử Tịch, đoàn người đi theo nàng phía sau. Đồng thời lên thuyền, thuyền lớn xử ly bờ biển. Càng lúc càng xa, nhị tỷ tỷ, ta cùng Tạ Ngôn đại hôn sau liền đi tìm ngươi cùng Tiểu Dung Lang. Ngọc Tử La Dương xuống tay hô lớn, Vân Thiển Nguyệt lên tiếng, nhìn nàng nghĩ Tạ Ngôn so Tử Thư còn muốn lớn tuổi. Đại hôn sau tất nhiên bắt lấy nàng mau chóng muốn hài tử. Đoàn xem Tạ Ngôn nhìn Tiểu Dung Lang thích trình độ liền có thể nhìn ra hắn thích hài tử. Sao có thể đại hôn sau mặc cho từ nàng hướng bên ngoài chạy. Như thế nào cũng muốn sinh hài tử lúc sau. Khi đó có lẽ chính là mấy năm. Thời gian tựa hồ lập tức đã bị kéo xa. Thiên chân xuẩn nha đầu. Ngọc Tử Tịch nhìn Ngọc Tử La cùng bên người nàng Tạ Ngôn mắng một câu. Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Tử Tịch. Tuy rằng hắn cùng Ngọc Tử La là song sinh tử. Nhưng là trải qua Tử Thư tạo hình. Hắn xa so Tử La tâm tư sâu nặng. Xem đến cũng xa. Không khỏi bật cười, trên biển gió to, đừng thổi đến ta tiểu cháu ngoại trai. Tiến thương, Ngọc Tử Tịch ôm quá Dung Lăng. Dung Lăng ê ê a a nói. Khuôn mặt nhỏ bàn, tựa hồ không nghĩ đi vào. Ngọc Tử Tịch chiếu hắn đầu nhỏ gõ một chút. Mạnh mẽ mà ôm hắn đi vào khoang nội. Vân Thiển Nguyệt không theo vào đi. mà là đứng ở boong tàu thượng nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Quen thuộc bóng người dần dần đạm bạc, trở thành hải bình tiến điểm đen. Nàng vẫn là luyến tiếc thu hồi tầm mắt. Chủ mẫu, ngài mới vừa sinh sản xong, cũng không thể nhiều thổi gió biển. Mặc Cúc xem bất quá đi, lập tức thúc giục. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn Mặc Cúc liếc mắt một cái. Từ Vân Sơn ra tới, cái này dung cảnh đệ nhất tiểu chi kỷ thật sự phát huy hắn chi kỷ tác dụng. Thời khắc giám sát nàng, nhắc nhở nàng, nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, xoay người vào khoang thuyền. Hải sơn gió êm sóng lặng, thuyền lớn khai đến ổn định vững chắc, chưa sinh sự tình gì. Tiểu Dung Lăng khả năng di truyền mẫu thân không say tàu gen. Tới rồi biển rộng thượng nửa phần không khỏe bộ dáng cũng không có. Mỗi ngày đều nháo Vân Thiển Nguyệt xuất ngoại mặt thổi một canh giờ gió biển. Bắt đầu thời điểm Ngọc Tử Tịch cùng Mặc Cúc không đồng ý. Dần dần phát hiện đứa nhỏ này thật là khác hẳn với thường nhân. Liền cũng không ngăn trở. Hoa xanh, hoa lạc, lăng liên, y tuyết đám người ước chừng bởi vì tâm tình hảo. Hồi trình thời điểm cũng không có say tàu. Nhóm người này người mỗi ngày nhiều nhất sự tình chính là ở Tiểu Dung Lăng tỉnh thời điểm trêu đùa hắn chơi. Thanh Thường Hợp Âm ca càng là một tấc cũng không rời Tiểu Dung Lăng bên người. Một đám người náo nhiệt, cũng hòa tan Vân Thiển Nguyệt ly biệt cảm xúc. Khoảng cách kia một mảnh thổ địa càng gần. Vân Thiển Nguyệt bắt đầu không khống chế tự nhiên tưởng niệm dung cảnh. Mỗi ngày khoảng cách hắn gần một bước, tâm tình của nàng liền nhảy nhót vài phần. Tiểu Dung Lăng tựa hồ có thể cảm giác được khoảng cách phụ thân hắn gần. Mỗi ngày thông khí thời điểm đều đi theo Vân Thiển Nguyệt cùng nhau nhìn Vân Thành phương hướng. Đôi mắt toát ra tò mò. 20 ngày sau, rốt cuộc ra Đông Hải. Đi tới hải cảng, khoảng cách bờ biển còn xa. Vân Thiển Nguyệt liền thấy được bờ biển mật ma ma quân đội. Tinh kỳ phấp phới, đại đại mộ dung hai chữ. Ở mặt trời chiều ngã về tây ánh nắng chiều trung chiếu rọi. Người truyền tin cấp dung cảnh. Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Cúc. Mặc Cúc lập tức nói. Truyền tin, dứt lời, bổ sung nói. Không nói cho tiểu công tử sự tình. Vân Thiển Nguyệt khóe miệng lộ ra ý cười. Biết hắn trừ bỏ không dám nói cho dung cảnh sợ bị hắn lột ra ngoài. Còn nghĩ xem dung cảnh nhìn thấy Dung Lăng thần sắc. Bọn họ những người này, ở dung cảnh bên người đợi đến lâu rồi. Học được cùng hắn giống nhau lòng dạ hiểm độc. Đừng nhìn Thanh Thường, Huyền ca không dám khai dung cảnh vui đùa. Nhưng là Mặc Cúc lá gan đại. Hắn so với ai khác đều dám. Bất quá nghe nói mấy ngày trước Dạ Khinh Nhiễm đột nhiên làm khó dễ. Quy mô phản công, công tử chỉ sợ không thể phân thân tới đón ngài. Tới người không thấy được là công tử. Mặc Cúc nói, Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu. Ta biết, ta đã trở về liền hảo. Sớm muộn gì sẽ nhìn thấy. Mặc Cúc không nói chuyện nữa. Thuyền lớn khoảng cách bờ biển gần. Tinh kỳ hạ bóng người trở nên rõ ràng. Phía trước nhất đứng Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu tuy rằng không giống bọn lính giống nhau ăn mặc áo giáp. Nhưng là bởi vì vẫn luôn đi theo dung cảnh đánh giặc. Văn Nhược thư sinh cũng bị tôi luyện ra tới tướng quân khí. Trầm ổn cẩn thận, Vân Thiển Nguyệt rõ ràng mà nhìn đến Thẩm Chiêu trên mặt nhìn không sót gì kích động cảm xúc. Trong lòng ấm áp, thuyền lớn đình ổn, Thẩm Chiêu không có lập tức xông lên, mà là khi trước quỳ xuống đất, cung nghênh Thế tử Phi bình an trở về. Cung nghênh Thế tử Phi bình an trở về. Một vạn nhân mã đồng thời quỳ rạp xuống đất, chỉnh tề nhất trí. Thanh âm đinh tai nhức óc. Vân Thiển Nguyệt nhìn Hà Cốc huyện bờ biển cùng đen nghìn nghịt một vạn nhân mã. Quen thuộc địa phương, làm nàng có chút cảm khái. Nghĩ năm trước lúc này rời đi thời điểm, nàng không biết chính mình là hay không còn có thể tồn tại trở về. Trải qua sinh tử, hiện giờ rốt cuộc đã trở lại. Nàng ôm Dung Lăng đi xuống thuyền. Thẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt tựa hồ ẩn ẩn phiếm nước mắt. Vân Thiển Nguyệt đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng phất tay, một cổ vô hình hơi thở đem hắn nâng dậy, cười nói, Thẩm Chiêu, hà tất đa lễ như vậy. Thẩm Chiêu đứng vững thân mình, gắt gao mà nhìn nàng, tựa hồ kích động đến nói không ra lời. Ngọc Tử Tịch ở Vân Thiển Nguyệt phía sau đi xuống tới. Nhìn đến Thẩm Chiêu bộ dáng, phất tay đánh hắn một quyền. Ngươi tiểu tử này dám như thế nhìn nhị tỷ tỷ. Tiểu Tâm bị tỷ phu thu sau tính sổ. Thẩm Chiêu thân mình lui về phía sau một bước. Rốt cuộc không phải đã từng sơn dã ra tới cái kia cộc lốc tiểu tử. Đi theo Dung Cảnh bên người tôi luyện đến sớm đã không phải ngày xưa A Mông nước ngô. Hắn khụ một tiếng, mặt không đỏ mà cười một tiếng. Thế tử phi bình an trở về. Không ngừng ta, bao nhiêu người nhìn đến nàng đều là kích động. Chúng ta ngày mong đêm mong cấp mong trở về. Nhiều xem vài lần thế tử cũng không trách tội. Ngọc Tử Tịch nhướng mày. Hỏi, tỷ phu liền phái ngươi tới. Thiên Thánh Tân Hoàng hẳn là mấy ngày trước được đến thế tử phi bình an trở về tin tức. Đột nhiên khởi xướng phản công. Đêm hoàng thất che giấu ám cọc cùng ẩn vệ toàn bộ xuất động. Vẫn luôn ẩn nấp đang âm thầm đế sư một mạch cũng bị tác động ra tới. Hai vị đế sư tuy rằng đã chết, nhưng đế sư một mạch cũng là bộ rễ cực đại. Ra tới nhân vật đều cực kỳ lợi hại. Thẩm Chiêu nhìn Vân Thiển Nguyệt giải thích nói. Ngài biết, thế tử nhất định nghĩ đến tiếp ngài. Nhưng là nếu là hắn rời đi tới đón ngài nói. Còn lại người nhất định không phải Thiên Thánh Tân Hoàng đối thủ. Cho nên, hắn vì ứng phó Thiên Thánh Tân Hoàng phản phệ lực lượng. Thoát không khai thân, phái thuộc hạ tới. Vân Thiển Nguyệt nghĩ Dạ Khinh Nhiễm đây là lượng ra hắn chân chính thực lực lúc. Hắn từ nhỏ đến Dạ thị bồi dưỡng người nối nghiệp. Lại xuất ngoại du lịch 7 năm. Tự nhiên không phải tôm chân mềm. Trừ bỏ hắn tự mình bồi dưỡng ô y kỵ ngoại. Dạ thị ẩn nấp đang âm thầm lực lượng không thể coi thường. Nếu là Dạ thị hảo ném đi nói. Đã sớm bị ném đi. Không cần chờ cho tới bây giờ. Nàng tự nhiên có thể lý giải. Gật gật đầu. Ta biết. Tự nhiên sẽ không trách hắn không tới tiếp ta. Nếu đã trở lại. Ta đi tìm hắn chính là. Thẩm Chiêu gật gật đầu. Còn muốn nói nữa cái gì. Bỗng nhiên chú ý tới rồi nàng trong lòng ngực dò ra đầu nhỏ. Tức khắc sở hữu lời nói tạp ở trong cổ họng. Một đôi mắt mở lưu viên. Tràn đầy kinh nghi. Ngọc Tử Tịch bĩu môi. Lâu như vậy mới nhìn đến. Thật là trì độn. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Thẩm Chiêu. Đối hắn giới thiệu. Đây là Dung Lang. Hắn là. Thẩm Chiêu lập tức tiếp nhận lời nói. Kinh hỉ nói. Thế tử hài tử. Ngọc Tử Tịch tấm tắc mà nhìn hắn. Lúc này lại là thông minh. Vân Thiển Nguyệt thấy hắn kinh hỉ lớn hơn kinh hách, cười gật gật đầu, từng câu từng chữ nói. Ân, hắn là Dung Cảnh hài tử. Cách chương.